Tư lệnh lấy quyền mưu thê, chương 31, cuồng hộ thê đầy miệng cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, một hồi tĩnh mịch, mọi người bị thủ đoạn gió cuốn sấm rền của Mộ Nhung Trương dọa sợ. Giờ này khắc này, người đàn ông lấy ánh mắt lạnh lùng giả soát mấy người phụ nữ biểu tình khác nhau này, nhà họ Úy cuối cùng nặng nề nhả ra một câu. Úy lão thái thái, còn có bà Úy đại thái thái, mong mấy người nghe cho rõ. Được, ngài nói. Úy lão thái thái với Đặng Ngọc kinh hoàng trăm miệng một lời. Mộ Nhung Trương miệng đầy phong sát, gằn từng chữ một, ánh mắt càng hung hãn như sói đói. Úy Ương hiện tại là người của ta, về sau cô ấy quay về nhà, các người ai dám lại thương tổn cô ấy một sợi tóc, ta tuyệt sẽ không nhớ các người là trưởng bối mà buông tha. Trong lời lộ ra sự bênh vực thế nhưng không hiểu sao khiến Úy Ương run lên, không khỏi lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông lộ ra bá khí, hắn bảo vệ cô như vậy, nhưng kiếp trước hắn vì sao làm nhục cô như thế? Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại rơi trên người Trình Ân, ngữ khí hòa hoãn, tiếp tục nói. Mẹ coi như Úy Ương là người sinh, trước kia là cô ấy được người nuôi dưỡng dưới gối, con không quản được, về sau cô ấy được nuôi dưỡng bên cạnh con, người cũng không được động vào một sợi tóc của cô ấy. Nghe hiểu chưa? Một khắc trước Úy Ương vẫn còn cảm động, một khắc sau lại có chút buồn bực. Cái người man dợ này, đe dọa lão yêu bà kia cũng thôi đi, cư nhiên còn hù dọa mẹ cô, thật là vô lễ. Hắn cũng không nghĩ xem, hôm nay cô chịu ủy khuất nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ hắn mà ra sao. Nếu hắn không ép cưới, liền không xuất hiện những ức hiếp đó. Nhớ kỹ, cháu rể, chúng ta cũng là nghe nói đứa trẻ này làm ra chuyện khác người, khiến ngài tức giận mới nhất thời phát hỏa, tay không có đúng mực. Đặng Ngọc khẽ cười theo, trong lòng hoảng sợ muôn phần, đêm tân hôn, tân nương chạy trốn, tân lang hắn không những không tức giận còn muốn làm chỗ dựa cho cô ta, đây là cái chuyện kỳ quái gì? Chẳng lẽ bây giờ lưu hành đội nón xanh? Hiểu rồi. Về sau chúng ta nhất định đem nó cung phụng như Bồ Tát. Cháu rể, đây toàn bộ là hiểu lầm a, lúc bình thường chúng ta còn không nỡ đánh nó một chút nào. Úy lão thái thái chính là một kẻ bắt nạt kẻ yếu ham sống sợ chết, mắt nhìn thấy A Quế bị đánh thảm như thế, nào còn dám ra vẻ ta đây, cười hề hề, trong lòng âm thầm hận mắng. Nhà đầu thối, Lan Nhi nói ngươi là hồ ly tinh, thật đúng, tuổi còn nhỏ liền học một thân mê hoặc đàn ông. Lão thái thái tự nhiên là lửa lớn, nghĩ bà tốt xấu gì cũng là người có uy tín danh dự, đường lớn đông, nói đến bà ai không biết ai không kính, hôm nay lại bị một đứa cháu rể đe dọa đến ngây người. Trình Ân thở phào nhẹ nhõm, buồn vui đan xen, đôi vợ chồng nhỏ này không có cãi nhau, hơn nữa tứ thiếu đổi miệng gọi. Mẹ, đây thật sự quá tốt rồi. Đãi Trình Ân đem con gái với con rể ra khuôn viên, Úy lão thái thái ra khỏi phòng tìm Quế Cô Cô, nhìn thấy bà ta toàn thân là vết thương ở góc rơi nước mắt, tức đến rậm chân, lập tức kêu trời gọi đất, mở miệng liền mắng, hoàn toàn không có một chút ưa nhã dòng dõi thư hương. Tên họ Mộ này tính là cái thứ gì? Hắn rốt cuộc tính là cái thứ gì? Cơ nhiên dám chạy tới ép cưới dân nữ, còn hành hung người. A Ngọc nhanh đi gọi điện thoại, đem A Văn còn có Hồ Nhi toàn bộ gọi đến cho ta, ta muốn đi quân bộ bọn họ tố cáo hắn, một cái doanh trưởng nhỏ, có cái gì mà không thể đắc tội, ta liền không tin không tố cáo được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, nhất định đem hắn tố cáo được, ta cuối cùng muốn xem, đến lúc đó hắn như nào làm chỗ dựa cho nha đầu đáng chết kia, mắt không kính trọng trưởng bối. Tức chết ta rồi, thật là muốn tức chết ta rồi. Cách chương.